Chàng dề quyền thế, chương 3895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ấu Huyên thân thể mềm mại kích động đến run rẩy, quá tốt, thật quá tốt. Bùi Thiếu, tôi thật sự không biết làm sao báo đáp anh. Nhìn thấy Dương Ấu Huyên tự hồ hận không thể lấy thân báo đáp, Lê Thiếu Đông đám người nhất thời đều nhíu mày. Bùi Nguyên Minh tuy rằng vừa xuất hiện, vẻ bên ngoài rất là kỳ quái khó hiểu, nhưng cũng chỉ là kỳ quái khó hiểu mà thôi. Với rất nhiều cuộc hội chẩn, tham khảo ý kiến của nhiều người bọn hắn, vẫn không có cách nào để xác định các triệu chứng và vấn đề của Dương Đế Minh. Bùi Nguyên Minh tay tùy tiện cầm mạch liền có thể xác định như thế, còn luôn miệng nói, hôm nay liền có thể cứu người. Đùa gì thế, da bò này có bị thổi hơi lớn rồi không? Họ Bùi, đừng nói nhiều. Trường hợp hôm nay ngươi không cứu tỉnh được Dương lão, đó chính là tự đánh vào mặt mình. Lê Thiếu Đông bị Bùi Nguyên Minh vạch trần hắn bị hư thận trước mặt mọi người, giờ phút này trong lòng tràn đầy oán hận đối với Bùi Nguyên Minh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Những cao thủ Nam Dương khác đi theo hắn ta cũng lấy Lê Thiếu Đông làm đầu, như thiên lôi sai đâu đánh đó, mỗi một tên đều là một vẻ mặt chất vấn. Hiển nhiên, bọn hắn đều vô cùng hy vọng, Bùi Nguyên Minh có thể cắm đầu ngã nhào một cái, dạng này mới có thể cho thấy, bọn hắn không vô năng như vậy. Có kim bạc nào để châm cứu không? Bùi Nguyên Minh không thèm nói nhảm với những người này, mà để Dương Ấu Huyên ra lệnh cho người. Mang đến một bộ kim châm, đồng thời anh cũng chuẩn bị sẵn một chiếc đèn cồn. Anh di chuyển động tác chậm rãi, sau khi hơ kim bạc đốt chuyển sang màu đỏ, anh chậm rãi đâm vào hoa huyệt trên đỉnh đầu Dương Đế Minh. Châm cứu, sử dụng kim tiêm một cách bừa bãi vậy sao? Nhìn thấy cảnh này, Lê Thiếu Đông trong tiềm thức nói. Họ Bùi, ngươi không biết chữa bệnh gì cả còn dùng kim tiêm bừa bãi. Ngươi đang đùa giỡn với tính mạng của Dương lão. Đùa giỡn, mấy vị cao thủ Nam Dương khác nghe vậy đều giật mình, sau đó đều thở dài. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh thật sự chỉ biết sử dụng kim châm và đèn cồn, thì anh ta thật sự một tên phế vật vậy liền quá tốt. Đồng thời ánh mắt những người này nhìn về phía Bùi Nguyên Minh càng thêm khinh thường. Muốn làm giang hồ phiến tử tốt xấu gì cũng nên học một chút công phu bề ngoài. Đã không học tốt thân thủ, liền chạy tới hết ăn lại uống rồi lừa gạt háo sắc thực sự là quá mức. Bùi Nguyên Minh mặc kệ những lời châm chọc khiêu khích của những người này, sau khi hạ chín châm, anh duỗi tay phải ra chậm rãi phất tay qua dàn chín cây kim châm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy một tia nhàn nhạt như là khí lưu một loại khí thức tuôn ra từ gốc của cây kim bạc. Những khí tức này, vốn dĩ ẩn chứa lực sát thương cực mạnh, nhưng khoảnh khắc rời khỏi thể nội Dương Đế Minh, đã bị Bùi Nguyên Minh hời hợt hóa giải. Vì vậy, không ai để ý đến quá trình này. 10 phút sau, Bùi Nguyên Minh dùng ngón tay rút kim châm ra. Vừa vặn đến cây kim châm cuối cùng, thân thể cứng đờ của Dương Đế Minh hơi chấn động một chút, trên khuôn mặt tái nhợt càng tô thêm một màu hồng hào. Nhiều người trong phòng chờ xem kịch vui để chế giễu, lúc này đều sững sờ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, Dương Đế Minh ban đầu nhíu chặt mày, lúc này mới chậm rãi buông lỏng. Tốt rồi, vừa khi Bùi Nguyên Minh hoàn toàn rút ra cây kim bạc cuối cùng, Dương Đế Minh phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ kinh ngạc đến ngây người. Lê Thiếu Đông sắc mặt méo mó nhìn cực xấu tinh thần hoảng hốt không muốn tin những gì mình nhìn thấy. Nguyễn Khả Khả không khỏi gõ gõ tay lên trán, Bùi Nguyên Minh này, lợi hại như vậy sao? Dương Ấu Huyên lúc này cũng mất đi sự thận trọng, nàng muốn bổ nhào vào trong vòng tay của Dương Đế Minh, nhưng lo lắng làm như vậy sẽ hại ông, cuối cùng lựa chọn ôm lấy Bùi Nguyên Minh. Bùi Thiếu, cảm ơn anh rất nhiều. Anh là đại ân nhân của Dương gia chúng tôi thật sự không biết báo đáp anh thế nào. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, tiện tay mà thôi, không có gì quan trọng. Tuy nhiên, Dương lão nội thương vẫn bị nghiêm trọng, cần tìm một nơi tuyệt đối yên tĩnh, không bị quấy rầy trong một năm nửa năm, còn cần phải điều trị thân thể thật tốt. Dương Ấu Huyên thanh âm ôn nhu, Bùi Thiếu, anh đừng lo lắng, chuyện còn lại tôi có thể xử lý. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này không khoa học. Lúc này, Lê Thiếu Đông rốt cục kịp có phản ứng. Cảm giác đầu tiên sau khi lấy lại tinh thần, hắn vẫn cảm thấy điều đó là không thể và hắn không muốn tin vào điều đó. Hắn vừa luyện tập y thuật vừa luyện võ, gặt hái được rất nhiều thành tích nổi tiếng trong giới y học và võ thuật ở Tân Thành Nam Dương. Dương Ấu Huyên thân thể mềm mại kích động đến run rẩy. Quá tốt, thật quá tốt, Bùi Thiếu, tôi thật sự không biết làm sao báo đáp anh. Nhìn thấy Dương Ấu Huyên tự hồ hận không thể lấy thân báo đáp, Lê Thiếu Đông đám người nhất thời đều nhíu mày. Bùi Nguyên Minh tuy rằng vừa xuất hiện, vẻ bên ngoài rất là kỳ quái khó hiểu, nhưng cũng chỉ là kỳ quái khó hiểu mà thôi.